Magician trong thế giới comic. Chương 704, ta cũng không am hiểu thể thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê vừa không có thả nước, cũng không có coi thường Kakashi ý tứ. Trên thực tế hắn cầm kunai quay về Kakashi đã đâm đi cũng cảm giác được lúng túng. Góc độ rác rưởi, cường độ rác rưởi, thậm chí liền ra tay tốc độ cũng có như vậy điểm rác rưởi. Kakashi không phải là không trưởng thành Sasuke. Mềm như vậy kéo dài công kích đối với hắn mà nói quả thực rồi cùng đùa giỡn như thế. Kakashi có chút không làm rõ ràng được tình huống. Có điều hắn vẫn tương đối tôn trọng Noe biểu hiện. Liền hắn rất thẳng thắn sử dụng thế thân thuật Kawarimi sau đó người liền lưu. Noe cũng nhận biết được tất cả những thứ này. Liền rất thẳng thắn ngừng lại. Thuận thế Noe cũng đem sức mạnh bóng tối ở chính mình trong hai mắt kích hoạt rồi. Noe đã sớm thăm dò rõ ràng Serenian một ít đặc tính. Lúc trước cùng rừng nước đối luyện thời điểm Noe liền không dùng một phần nhỏ quá. Mấu chốt nhất chính là con mắt của hắn là sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy Noe đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Vốn là thể thuật chính là hắn nhược hạng. Quang nhận biết đến còn không được. Nếu như còn không thể nhìn rõ ràng Kakashi hướng đi như vậy cũng là bạch mù. Noe cũng không muốn bị Kakashi cho đánh. Vậy thì quá mất mặt. Nhìn chung quanh một chút. Lúc này Sasuke cùng Naruto đều bị Kakashi quật ngã. Thế nhưng bọn họ cũng không có đã hôn mê. Suy tư một hồi Noe biết đại khái Kakashi ý tứ. Cảm tình là cái tên này dự định nhìn đối mặt mình tình huống như vậy phải làm sao a? Nghĩ đến bên trong Noe cũng có chút bất đắc dĩ. Cố gắng kiểm tra ngươi không phải xong xuôi nhất định phải làm như vậy hoa hòe hoa sói đồ vật làm gì. Méo sạch đầu, Noe cũng thẳng thắn phối hợp một hồi Kakashi. Theo Noe kết ấn nhất thời xuất hiện hai cái khói thuốc. Ảnh phân thân thuật, Naruto vẫn là nhận thức cái này ninjutsu. Tốt xấu cũng là hắn am hiểu nhất ninjutsu a, Noe. Ngươi cũng sẽ cái này ninjutsu. Xem ngươi dùng một lần ta sẽ. Noe bên trong một cái ảnh phân thân đứng ở Naruto trước người dùng không tên giọng điệu hỏi. Cái này ninjutsu rất khó sao? Ngươi hiện tại định làm gì? Sasuke một tay bưng cổ của chính mình sắc mặt rất khó nhìn. Chúng ta lần này sợ không phải thất bại. Thật là đáng chết. Naruto tên ngu ngốc này hại chết chúng ta. Quái đội hữu không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chờ qua được cửa ải này cố gắng giáo huấn hắn. Đứng ở Sasuke trước người ảnh phân thân cũng mở miệng. Các ngươi cố gắng khôi phục đi. Còn lại giao cho ta. Ăn ngay nói thật. Noe hóa thân năng lượng tích cực đại sứ thật là có. Cảm giác không quá tự tại. Chủ yếu nói lời nói có như vậy chút buồn nôn để Noe không quá quen thuộc. Coi như trước đây Noe cũng rất ít nói những thứ đồ này. Dù sao Noe càng thờ phụng chính là cùng nói nhảm nhiều như vậy còn không bằng trực tiếp làm được. Nếu như không phải xem hai người này oa thực sự xui xẻo rồi một ít. Hơn nữa vì kế hoạch của chính mình cùng sau khi có thể lăn lộn càng tốt hơn một chút. Noe căn bản là chẳng muốn mở những này khẩu đây. Dự định bảo vệ mình đội hữu sau đó đối mặt ta. Kakashi nhìn một chút trước mặt tình huống khẽ cười cười. Như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút trình độ đi. Tiểu tử, vừa dứt lời, Kakashi liền trực tiếp vọt tới. Cái tốc độ này còn là phi thường nhanh. Mấu chốt nhất chính là Kakashi cái tên này phi thường bí mật ở nỗ lực trong quá trình trực tiếp sử dụng ảnh phân thân cộng thêm cái trước thế thân. Thuật Kawarimi, bản thể rất sớm chạy đến chỗ tối. Đối phó một cái dưới nhẫn thực thượng nhẫn một cái ảnh phân thân liền được rồi. Thế nhưng Kakashi cũng biết trước mắt cái này dưới nhẫn e sợ không phải dễ đối phó như vậy. Cái này ảnh phân thân lưu chakra cũng không nhiều. Chỉ là đơn thuần thử một chút Noe cường độ. Bản thể mới là mấu chốt nhất. Noe hơi hơi liếc mắt nhìn liền biết tình huống thế nào. Hơn nữa Noe cũng đang suy tư làm sao đem Kakashi dẫn ra nơi này. Ở nơi này chiến đấu mặc dù đối với Noe mà nói ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng lan đến gần phía sau mình hai vị kia liền có chút phiền phức. Suy tư chốc lát, Noe trực tiếp làm ra quyết định. Đối mặt xông lại Kakashi, Noe căn bản quản đều mặc kệ. Trực tiếp phát động thuấn thân thuật, Noe biến mất ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, ở tại bọn hắn cách đó không xa một rừng cây nhỏ bên trong ầm ầm ầm bốc lên vài chi thổ thương. Theo những này thổ thương bốc lên, nhất thời Kakashi bóng người cũng xông ra. Kakashi biết mình e sợ thật sự không tránh thoát tên tiểu tử này nhận biết. Liền cũng theo tên tiểu tử này đi đến một cái hơi hơi trống trải địa phương. Về phần mình cái kia ảnh phân thân, hiện tại đã bị tiểu tử kia hai cái ảnh phân thân cho hợp lực ngăn cản. Rõ ràng không giải quyết tên tiểu tử này, mặt khác hai tên này e sợ cũng không có cách nào ung dung quyết định. Có muốn hay không tuyên bố bọn họ hợp lệ? Kakashi đứng tại chỗ tâm lý suy nghĩ một chút. Có điều rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. Quên đi, chính ngắm nghía cẩn thận tên tiểu tử này cực hạn ở nơi nào. Không thể không nói, tiểu tử này lượng chakra hơi nhiều a. Noe lượng chakra quả thật có chút nhiều. Bởi vì làm như vậy nửa ngày, Noe phóng thích ninjutsu thật là không ít. Hơn nữa luận uy lực tựa hồ cũng không nhỏ. Như vậy ninjutsu đối với chakra gánh nặng thật là không nhỏ. Thế nhưng tiểu tử này nhưng một bộ người không liên quan dáng vẻ. Rất hiển nhiên hắn căn bản không có bởi vì phóng thích những này ninjutsu mà chịu đến dù cho một điểm ảnh hưởng. Này ngược lại là để Kakashi có chút ước ao. Hắn vấn đề của chính mình rõ ràng. Chỉ là Kakashi cũng càng thêm nghi hoặc. Như vậy tiểu quỷ vì sao lại trong trường học không quá bắt mắt? Đại khái là bởi vì ta không thích làm náo động chứ. Nhưng vào lúc này Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng, thu dưỡng gia gia của ta đã nói, bất kể là làm người vẫn là làm ninja, quá so chiêu diêu dễ dàng gây phiền toái. Ta không thích gây phiền toái, vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là bình tĩnh một chút tốt. Kakashi ngẩn người một chút, hắn rất muốn hỏi một tiếng ngươi có phải là gặp độc tâm thuật. Có điều Kakashi có thể không có ngu như vậy. Hắn trầm giọng hỏi, thật sao? Như vậy bây giờ làm cái gì lại đồng ý để cho mình năng lực bạo lộ ra đây? Bởi vì ta là một cái ninja a, Noe thở dài. Ta không muốn bị lui về trường học. Hơn nữa nếu như là mô phỏng thực chiến lời nói, ta cũng không làm được nhìn đội hữu của ta chết đi. Bởi vậy chỉ có thể cố gắng xuất lực đi. Đương nhiên, cũng có bày ra một hồi chính mình. Sau đó vì là tương lai tranh thủ một cái an toàn một điểm lối thoát đi. Như vậy phải không? Kakashi khóe miệng giật giật. Gia gia của ngươi sẽ dạy ngươi những thứ đồ này. Điển hình bảo thủ bình dân tư tưởng. May là ngươi không? Lời còn chưa nói hết, Kakashi liền chú ý tới không đúng, hắn lập tức nhảy lên. Bởi vì lúc này Kakashi dưới chân bỗng nhiên bốc lên một bóng người. Kakashi tâm lý đến không có cái gì không tốt làm ý nghĩ. Dù sao bọn họ hiện tại vẫn là nằm ở trạng thái chiến đấu. Đánh lén cái gì ở bình thường có điều cách làm. Chỉ là rất nhanh Kakashi liền chú ý tới cách đó không xa Noe lại bắt đầu chấm dứt ấn. Điều này làm cho Kakashi suy đoán đánh lén mình 8 phần 10 là một cái phân thân. Ảnh phân thân, lúc nào? Kakashi nhíu nhíu mày. Hắn có chút do dự có muốn hay không sử dụng Sharingan. Có điều nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy vẫn là quên đi. Đối phó một cái mới ra đời dưới nhẫn đều muốn sử dụng Sharingan, cái kia thực sự có chút hạ giá. Tuy rằng cùng cái này dưới nhẫn không có chút nào đơn giản. Chỉ cần từ chiến đấu tố dưỡng tới nói, Kakashi cảm thấy tên tiểu tử này đã vượt qua không ít trung nhẫn. Càng đối với thực tế nắm xác thực rất có một tay. Điều này làm cho Kakashi cảm giác mình tốt nhất vẫn là chăm chú một chút. Thật lòng Kakashi vẫn là rất đáng sợ. Dù cho hắn không phải dùng Sharingan, Kakashi cũng là một cái mạnh mẽ ninja. Ở dòng nước đạn mới vừa lộ đầu trong nháy mắt, Kakashi lập tức một tay kết ấn. Nhất thời hắn biến mất ở Noe tầm nhìn ở trong. Mà ở một lần xuất hiện thời điểm đã ở Noe phía sau. Thuấn thân thuật vốn là không tính là đặc biệt gì lợi hại ninjutsu. Chỉ có điều căn cứ mỗi một cái người sử dụng độ thành thạo đã thiên phú đến thể hiện ra hiệu quả khác nhau mà thôi. liền so với như mặt nước phẳng lặng. Tiểu tử này sử dụng thuấn thân thuật liền sáng chế một cái thuấn thân rừng nước danh hiệu. Bốn đời lúc đầu e sợ cũng là sử dụng thuấn thân thuật cao thủ. Mà Kakashi thuấn thân thuật tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không kém. Kết thúc, Kakashi một tay bưng kunai gác ở Noe trên cổ. Chỉ là rất nhanh hắn cũng cảm giác được ý tứ không đúng. Kakashi nhanh là nhanh. Noe đã sớm đem người này động tác rõ rõ ràng ràng xem ở trong mắt. Noe thể thuật là không được. Thế nhưng không có nghĩa là Noe thân thể tố chất không được. Noe là thuần túy loại kia vén tay áo lên đánh nhau không được. Mà không phải hắn nguyên nhân gì. Hắn thân thể tố chất rất khỏe mạnh đây. Hơn nữa Noe linh hồn vốn là một cái khó có thể tưởng tượng nhân vật khủng bố. Tốc độ như thế này Noe hoàn toàn ứng phó lại đây. Bởi vậy ở Kakashi hành động ngay lập tức Noe đã hành động. Noe gặp thủy độn cũng không ít. Thế nhưng có thể chơi cũng chính là cái kia. Dòng nước đạn, thủy trận bích cùng thủy lao thuật. Chỉ thấy bị Kakashi chế phục Noe bỗng nhiên lộ ra ý tứ mỉm cười. Sau một khắc Kakashi dưới chân nước xuất hiện dị thương chakra. Kakashi nhất thời biết tên trước mắt này cũng là cái giả. Liền Kakashi lập tức một cước đạp mở rộng tầm mắt trước Noe. Quả không phải vậy, theo một trận khói thuốc xuất hiện chứng minh Kakashi suy đoán. Mà dưới chân hắn nước càng là trực tiếp lan tràn tới. Kakashi liếc một cái dưới chân nước. Theo trên người chakra một trận dị động, sau đó hắn rất thẳng thắn đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn cái này thủy lao bắt hắn cho nhốt lại. Tình cảnh này suýt chút nữa để Naruto cùng Sasuke xem mắt choáng váng. Nói cho đúng, Noe cùng Kakashi chiến đấu sớm thì để cho bọn họ nhìn há hốc mồm. Noe tiểu tử này thực sự là mới vừa từ trường học tốt nghiệp đi ra, giống như bọn họ dưới nhẫn. Này quả thực rồi, cùng đùa giỡn như thế đi. Thật mạnh, Naruto nuốt một ngụm nước bọt tựa hồ là bị đả kích. Có điều rất nhanh tiểu tử này bỗng nhiên lại tự tin hơn gấp trăm lần lên. Thật không hổ là Noe. Trong trường học liền lợi hại như vậy. Có điều sau đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Sau đó trở thành Hokage. Ngớ ngẩn, Sasuke khóe miệng giật giật. Sau đó chẳng muốn ở đến xem Naruto. Hắn hiện tại càng thêm quan tâm chính là cái kia sông nhỏ bên trong chiến đấu. Lúc này Naruto cùng Sasuke tựa hồ cũng cảm thấy Noe nên thắng lợi. Chỉ là để bọn họ trợn mắt ngoác mồm chính là bị vây ở trong thủy lao diện Kakashi bỗng nhiên trực tiếp biến thành một bãi vệt nước biến mất. Sau một khắc trong nước thì lại trực tiếp bốc lên một con rồng đầu quay về Noe đâm đến. Mà Noe cũng lập tức triển khai một bức tường nước chặn lại rồi Kakashi công kích. Chỉ là khiến người ta vạn vạn không nghĩ đến chính là không biết lúc nào Kakashi đã xuất hiện ở Noe phía sau. Hắn kunai lại một lần nữa gác ở Noe trên cổ diện. Lần này là thật sự kết thúc. Kakashi âm thanh có chút trầm thấp. Hoặc là nói có chút uất ức đi. Đúng đấy, kết thúc. Bị Kakashi đỡ được cái cổ, Noe gật gật đầu. Nói cho đúng là lần này diễn tập kết thúc đây. Hả? Kakashi ngẩn người một chút. Sau đó theo bản năng nhìn về phía bên hông mình. Ở chỗ này đây. Noe đẩy ra Kakashi tay. Sau đó ở trên tay quơ quơ cái kia hai cái lục lạc. Người lúc nào bắt được? Thực rất sớm đã bắt được. Ở sự chú ý của ngươi đặt ở dưới nước thời điểm. Ta liền sử dụng thuấn thân thuật bắt được lục lạc. Mà khi đó ngươi cũng đang chuẩn bị thủy phân thân. Vì lẽ đó, tại sao ngươi không đánh tới ta? Nếu như ngươi có cơ hội như vậy lời nói. Bởi vì, ta cũng không am hiểu thể thuật cách chương.